Hoàng hậu ở hiện đại, chương 78, góc truyện audio.com. Kỳ thật Vu Thi Lam cũng không có cái trở ngại gì. Bất quá gần đây có chút mệt nhọc, hơn nữa tối hôm qua một đêm không ngủ, tinh thần lại bị trùng kích, cho nên mới nhất thời chống đỡ không nổi mà thôi. Tại bệnh viện treo bình nước, vào nước muối đó, lại mê mang nửa ngày, đến buổi chiều 2 giờ liền tỉnh lại. Trần Bảo đang ngồi một bên canh giữ lại đang chơi trò chơi trên điện thoại. Thấy Vu Thi Lam tỉnh lại, cũng không quản có đánh xong hay chưa, liền trực tiếp ấn đen màn hình cho vào trong túi. Vu tiểu thư, chị tỉnh rồi à, hắn nói. Hẳn là đói bụng đi, này có cháo trắng rau dưa. Chị trước tiên ăn một chút cho ấm dạ dày, sau đó muốn ăn cái gì, tôi đi ra ngoài mua cho chị. Vu Thi Lam theo bản năng mà gật gật đầu. Trần Bảo đi đến cầm cà men giữ nhiệt lại. Cô mới vỗ đầu chậm rãi hồi tưởng lại một lần nữa. Như thế nào mà cô lại đi đến bệnh viện? Vu tiểu thư, Trần Bảo đem cà men giữ nhiệt đưa đến trước mặt Vu Thi Lam. Vu Thi Lam tiếp nhận, lại chỉ lấy thìa như trong vô thức mà khuấy khuấy cháo. Dừng lại, mới hỏi, Trần Bảo, thời điểm tôi ở nhà. Có phải Trần ca cũng đến đó hay không? Còn có giống như là có ai? Là Vương Vân sao? Vu Thi Lam không khỏi lắc đầu. Nữ nhân kia cũng sợ là giống như cô nhớ đến kiếp trước đi. Cứ nhiên trên đời này lại có chuyện thần kỳ như vậy. Nếu không phải phát sinh trên người chính mình, thật sự là không thể tin được. Bất quá, sở dĩ Vương Vân trốn tránh cô. Không phải là bởi vì nguyên nhân nhớ đến kiếp trước đi. Là, còn cùng kiếp trước giống nhau. Không muốn cùng chính mình cùng một chỗ sao? Vu Thi Lam không tự chủ được mà nghĩ đến kiếp trước. Nghĩ đến hoàng cung to như vậy. Nghĩ đến hiển tông đế Hứa Thiên Minh ám muội không biết xấu hổ mà thích Hứa Thiên Kiêu. Cũng nghĩ đến Vương Vân ở kiếp trước. Bị chính mình ép buộc cùng chính mình cùng một chỗ. Nghĩ đến chính mình kiếp trước, kia, kiếp trước sau khi chính mình chết đi, Vương Vân như thế nào? Hứa Thiên Minh hẳn là không có cơ hội lập ngược tình thế. Như vậy, em trai Hứa Thiên Kiêu là Hứa Thiên Hạc, có buông tha cho Vương Vân hay không? Còn có em trai Tiểu Hành của mình, bỗng chốc Vu Thi Lam không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Kiếp trước, cô có lỗi nhiều nhất, chính là Tiểu Hành. Hắn vốn chính là một nam nhi xuất sắc nhất của gia tộc. Lại là người em trai tri kỷ của chính mình. Không cần dựa vào chính mình cũng có tương lai quang minh cẩm tú. Nhưng rốt cuộc cũng bị chính mình. Làm hại hắn chưa thành thân liền chết. Cũng may, Hứa Thiên Minh cuối cùng cũng bị lật đổ. Hứa Thiên Hạc lên ngôi vua. Như vậy mặc dù gia tộc Vu gia không được trọng dụng. Tất nhiên cũng không có đối với gia tộc mà đại khai sát giới. Chỉ là ba mẹ mất đi nhi tử cùng nữ nhi yêu thương nhất. Sau này, TTS, chỉ là, 362 miệng ăn Vu gia miễn trừ tội chết. Tội sống khó tha, lưu đày đi vùng đất Tây Bắc giá lạnh, Vu Thi Lam không dám nghĩ tiếp, cầm cà men trong tay liền hướng về phía Trần Bảo đẩy đẩy qua. Kéo chăn lên phủ qua đầu. Đem chính mình nằm gọn trong chăn, tuy rằng không có âm thanh, nhưng Trần Bảo nhìn thấy được tấm chăn kia không ngừng rung động. Cũng biết chắc chắn người dưới chăn kia đang thất khống mà khóc. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, bất quá hay là thành thật đáp lại một câu. Đúng vậy, Trần Tổng dám có đến, cùng chú ấy còn có Vương Vân, quả nhiên là cô ta cũng đến, Vu Thi Lam bất động. Tiếp theo nước mắt chảy ra càng ngày càng hung, tuy rằng biết Vu Thi Lam không có gì trở ngại, nhưng bởi vì đáy lòng lo lắng, Vương Vân cũng không có lập tức rời đi, thậm chí còn xin phép đoàn phim bên kia nghỉ nửa ngày. Giờ phút này Vu Thi Lam đang ở trong phòng khóc, cô cũng đứng ở bên ngoài không biết nên làm cái gì cho tốt bây giờ. Vu Viễn Hành cùng Kiều Phỉ Vũ một đường đi đến. Kiều Phỉ Vũ hôm nay mặc một bộ đồ bình thường, áo sơ mi màu hồng điều viền màu trắng, quần đùi cao bồi màu trắng, đội nón lưỡi chai được Vu Viễn Hành một đường che chở. Hai người căn cứ vào tin nhắn của Trần Bảo mà tìm đến cửa phòng bệnh của Vu Thi Lam. liền thấy ở cửa có một thân ảnh mặc quần áo màu đen. Đồng dạng là dáng người phụ nữ nhỏ bé cũng đội nón màu đen. Chính là một bên còn từ khe cửa nhìn vào bên trong phòng bệnh. Một bên tay tiến vào trong cái kính râm lớn đang đeo trên mặt tựa như lau cái gì đó. Vu Viễn Hành lập tức khẩn trương lên. Không phải là chó con đang muốn chụp lén cái gì đi. Tuy rằng chị nhà mình không có nổi tiếng bằng Kiều Phỉ Vũ. Kia cũng nên bảo hộ. Trong khoảng thời gian này Vu Viễn Hành đã thăng chức làm bạn trai của Kiều Phỉ Vũ. Cho nên đối phó với đám phóng viên này, vẫn là có chút kinh nghiệm. Hắn bận rộn đem Kiều Phỉ Vũ nhét vào một bên trong vách tường. Nhanh chóng tiến lên kéo Vương Vân đi ra. Cô đây là làm cái gì? Lén lút ở ngoài cửa. Đang muốn chụp lén sao? Vương Vân vốn là không cầm được nước mắt. Tay đang vói vào kính râm lau nước mắt. Như vậy một phen bị giữ chặt lại cánh tay. Không cẩn thận liền đem kính râm đánh bay ra ngoài. Vu Viễn Hành thấy được mặt của cô. Nhất thời sửng sốt nói. Vương Vân, cô như thế nào lại ở chỗ này? Như thế nào không đi vào đi? Đây là phòng bệnh của chị tôi à, âm thanh lớn như vậy. Vương Vân chính là muốn chạy trốn cũng không có cơ hội chạy thoát. Hơn nữa, càng muốn mệnh là, đây là lần đầu tiên cô khôi phục ký ức kiếp trước lại nhìn thấy Vu Viễn Hành. Chuyện đời này cũng không nhớ tới, lại nghĩ tới đời trước. Đời trước, Vu Thi Lam vì muốn cứu cô mà chết. Mà Vu Viễn Hành, cũng là bởi vì cô tùy hứng hổ nháo, bị cô cùng Vu Thi Lam hại chết. Trong nháy mắt, sắc mặt của Vương Vân đỏ bừng lên, ngược lại không phải nhớ tới kiếp trước từng lên kế hoạch vượt mức khống chế. Mang thai hài tử của hắn, mà là nhớ đến kiếp trước chính mình vì tư lợi, nghĩ nếu có thể sinh ra một đứa con trai liền kế vị ngôi vị hoàng đế của Hứa Thiên Minh. Tự dưng lại hại chết Vu Viễn Hành người vô tội như vậy. Trong lòng áy náy mà thôi, Kiều Phỉ Vũ nghe thấy Vu Viễn Hành hô lên tên Vương Vân. Cũng đã đi đến, giờ phút này nhìn thấy mặt Vương Vân cũng đang đỏ bừng. Cũng không có nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng cô ta cùng Vu Thi Lam cãi nhau, vụng trộm đến nhìn Vu Thi Lam lại bị phát hiện, cho nên ngượng ngùng mà thôi. Cô kéo cánh tay Vương Vân, nói. Nếu đến rồi, như thế nào không đi vào? Vào đi, Vu Viễn Hành nhìn Kiều Phỉ Vũ kéo Vương Vân đi vào trong phòng. Mặt cũng có chút hơi đỏ lên, tuy rằng biết trên đời này có người hướng tính dục là đồng tính. Nhưng lại không nghĩ rằng chính ngay trên người chị gái nhà mình. Mà nay, bạn gái của chị nhà mình cũng đến rồi. Hắn nên như thế nào mà xưng hô đây? Kêu là anh rể, khẳng định không được. Kia chẳng lẽ là muốn kêu bằng chị dâu sao? Hảo quái gì à, Vu Viễn Hành vừa xấu hổ vừa thẹn quẫn. Nên cũng không đi vào, đỡ phải đến thời điểm đó không biết phải làm sao à trong phòng. Vương Vân đến, Vu Thi Lam có thể làm như không thấy. Nhưng Kiều Phỉ Vũ đến, cô cũng không phải quá mức vô lý không tiếp người. Cho là vì mặt mũi Vu Viễn Hành đây. Cô cũng phải nhiệt tình đối đãi với Kiều Phỉ Vũ mới có thể. Hung hăng lau nước mắt, lại dùng tay xoa xoa đôi mắt, Vu Thi Lam từ trong chăn mà chui ra, hướng hai người trước mặt bài trừ một cái nụ cười khó coi. Kiều Phỉ Vũ không đành lòng nhìn thẳng vào cái bộ dáng cười của cô ta. Sau đó nhìn qua Vương Vân, liền đơn giản hỏi Vu Thi Lam, cô sao rồi, không sao chứ? Tôi trước đó có hỏi qua Trần Bảo, hắn mau mau táo táo cũng không có nói rõ ràng. Vu Thi Lam lắc đầu nói, em không sao, liền mệt một chút, do tối hôm qua đọc lời thoại kịch bản đến quên thời gian. Ai biết thế nào liền bị đưa đến bệnh viện. Kiều Phỉ Vũ nhìn thấy ánh mắt Vu Thi Lam đỏ bừng. Cũng biết là cô ta đang nói dối. Bất quá, cô cũng phối hợp nở nụ cười một tiếng. Vậy đi. Cô không có việc gì tôi cũng yên tâm, kia bên này tôi còn có việc, trước hết cùng Tiểu Hành đi trước, các cô cứ trò chuyện đi. Vu Thi Lam gật gật đầu, cô hiện tại cũng không có mặt mũi nhìn thấy Vu Viễn Hành. Thời điểm Kiều Phỉ Vũ đi ra ngoài, thuận tiện còn đem Trần Bảo lôi đi, ra đến bên ngoài thấy Vu Viễn Hành, mới buông tay, không có việc gì, chị của anh không có gì trở ngại. Kiều Phỉ Vũ nói, còn ghé vào bên tai của Vu Viễn Hành. Đem chuyện Vu Thi Lam cùng Vương Vân rất có khả năng là nháo lên mâu thuẫn nhỏ nói cho hắn biết. Này khiến hắn không cần lo lắng. Giờ phút này chắc chị nhà mình càng nguyện ý cùng bạn gái. Yêu, thương trao đổi, Vu Viễn Hành cũng nhân tiện nói. Anh đây cũng không vào. Chúng ta đi thôi, không phải em nói buổi sáng ngày mai còn phải đi đến S thị tuyên truyền phim hay sao? Hôm nay nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Kiều Phỉ Vũ gật gật đầu, nhìn Trần Bảo còn đang trừng to mắt hướng vào trong phòng mà nhìn. Liền một phen kéo hắn. Ai nha, tôi thật sự nghĩ không ra. Trần ca nơi nào tìm ra được một người dở hơi như cậu vậy? Được rồi, chớ có đi vào quấy rầy hai người bọn họ nói chuyện. Đợi lát nữa bên trong gọi hãy đến. Trần Bảo thô thanh thô khí nói. Nhưng mà Vu tiểu thư còn không có ăn điểm tâm với cơm chưa đâu. Để tôi hỏi chị ấy một chút muốn ăn cái gì, rồi đi mua. Kiều Phỉ Vũ bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Vu Viễn Hành lại cảm thấy cái người trợ lý của chị nhà mình thực là chi kỳ thực có trách nhiệm. Bận rộn nói cho Trần Bảo mấy món Vu Thi Lam thích ăn. Rồi bảo hắn đi mua. Trong phòng vẫn trầm mặc, Vu Thi Lam không nói lời nào. Vương Vân vẫn không biết nói cái gì. Trái lại cô muốn hỏi Vu Thi Lam có phải đã nhớ ra cái gì hay không? Nhưng lại không dám hỏi. Hồi lâu sau, mới khô cằn nói, nếu cô không có việc gì, vậy tôi đây đi trước. Đột nhiên tay bị kéo lại, một bàn tay thực ấm áp, cái cảm giác mà cô rất quen thuộc, lại có một chút tham luyến cái cảm giác này. Cô không có vứt bỏ ra trước, nhưng đợi đến thời điểm muốn bỏ ra, Vu Thi Lam cũng trước một bước mà buông lỏng tay. Nghe Trần Bảo nói, là cô cùng Trần ca cùng nhau đưa tôi đến bệnh viện. Vu Thi Lam thản nhiên nói, nghe Vu Thi Lam nhắc đến Trần Thạch, Vương Vân cảm giác có gì đó nhanh chóng lóe lên trong đầu. Tiếp theo mới theo bản năng, ân, một tiếng, Vu Thi Lam tiếp tục nói, không phải luôn luôn muốn trốn tránh tôi sao, như thế nào còn cùng Trần ca đến nhà tôi, thế nào, tôi cùng cô có quan hệ gì đây? Vương Vân chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Nghĩ đến thời điểm bước vào phòng thấy ánh mắt Vu Thi Lam đỏ bừng. Cô hít sâu một hơi, nói, thực có lỗi, Vu Thi Lam nhẹ nở nụ cười. Thực có lỗi cái gì? Chuyện tình cảm, cũng không có cái thực có lỗi vừa nói này. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Nếu không yêu còn muốn giả bộ yêu, kia mới là thương tổn. Cô nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Vân. Lời nói này nói ra. Chỉ thấy Vương Vân nhanh chóng quay đầu nhìn lại, trên mặt có kinh ngạc, cũng lóe lên sự bi thương. Làm sao, Vu Thi Lam nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô ta. Chấm, không, không có gì, Vương Vân nói, trong lòng cũng hiểu được. Chỉ sợ là Vu Thi Lam là thật không có nhớ đến kiếp trước. Nhưng giờ phút này ý tứ trong lời nói của cô ta cũng thực rõ ràng, nói chính mình không yêu cô ta. Cô ta đại khái, cũng sẽ không yêu chính mình. Này vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng giờ khắc này, Vương Vân lại cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở. Vu Thi Lam đối với Vương Vân ở kiếp này khả năng cũng hiểu rõ. Nhưng đối với Vương Vân kiếp trước, dù sao khúc mắt trong cung nhiều năm, nhất cử nhất động của cô ta đều không thể trốn qua được ánh mắt của Vu Thi Lam. Giờ phút này, cô tự nhiên là nhìn ra được trong lòng Vương Vân có dao động. Chỉ là cũng không có nói ra. Cười lạnh nói, bất quá, tôi cùng Vương tiểu thư cái loại này cũng không giống với người có được đại ái. Vương tiểu thư sau khi chia tay còn quan tâm bạn gái cũ. Nhưng đối với tôi mà nói, cho dù là chia tay trong hòa bình, sau khi chia tay cũng chỉ muốn tình nguyện làm người xa lạ. Huống chi. Hai người họ không tính là chia tay trong hòa bình, là chính mình, mặc kệ Vu Thi Lam nguyện ý hay không, đều cường ngạnh đề ra chia tay. Sắc mặt Vương Vân trắng nhợt, muốn bật thốt lên những lời nói thật tâm, nhưng đến bên miệng, lại phát hiện một câu cũng nói không nên lời. Cô đây là đang hận tôi sao? Chẳng lẽ, mặc dù không có nhớ đến kiếp trước, Phù Thi Lam cũng hận chính mình sao? Phù Thi Lam lắc đầu, tay gắt gao nắm chặt chăn, móng tay sắc nhọn thậm chí muốn đâm thủng da thịt lòng bàn tay. Mang đến từng trận đau đớn, như thế nào như vậy? Tôi cũng không có tốn tâm tư đi quan tâm đến người không quan trọng. Cô nói, ánh mắt nghiêng sang một bên cũng không nhìn đến Vương Vân. Trừ phi, Vương Tiểu Thư hôm nay đến, là vì trong lòng còn nhớ thương tôi à, không thì. Kia chúng ta ngày sau không cần gặp mặt cho thỏa đáng. Người không quan trọng, không cần gặp mặt cho thỏa đáng. Vương Vân rốt cuộc cũng không nhịn được. Trong ánh mắt hồng hồng nước mắt lại chợt rơi xuống. Tôi, Phù Thi Lam mong đợi nửa ngày. Nhưng Vương Vân vẫn không nói ra cái gì. Phù Thi Lam vững tâm nằm xuống, kéo chăn lên đắp hào, làm ra cái bộ dáng không muốn nói thêm gì nữa. Trong phòng im ắng, đến cuối cùng, Vương Vân xoay người, từng bước hướng ra cửa mà đi. Phù Thi Lam tức giận đến cắn răng, hận đến rụng lệ, nhưng cũng biết được Vương Vân ở kiếp trước cái cá tính cũng chính là như vậy. Cô ta luôn luôn chọn một con đường đi đến đích. Một khi đã quyết định, muốn cô ta chủ động sửa lại, kia cơ hồ là điều không có khả năng. Cũng may, cô nhìn ra được, Vương Vân không phải là không thích cô, tuy rằng không rõ vì cái gì lại cố tình làm ra như vậy. Nhưng Vu Thi Lam cũng triệt để buông tâm, chỉ cần cô ta thích chính mình, không có giống như kiếp trước mà chán ghét chính mình, thế là đủ rồi, có thể từ từ đến thu thập cô ta sau. Buổi chiều cùng ngày Vu Thi Lam liền xuất viện, bất quá không có quay về nhà mình mà đi đến nhà của Vu mẹ. Cô cũng không có cho Vu mẹ biết trước, tuy rằng Vu mẹ sau này tái hôn, nhưng nhà Vu mẹ vẫn luôn chừa cho cô một phòng. Không phải cuối tuần, theo lý mà nói hẳn là giờ này Vu mẹ đang lên lớp trong trường học. Nhưng Vu Thi Lam mở cửa ra sau đó, lại phát hiện trong nhà có người, là đang ở trong phòng ngủ. Tựa hồ không chỉ có một mình Vu mẹ, bởi vì cô vừa vào cửa liền nghe thấy âm thanh của Vu mẹ đang cùng người nào đó nói chuyện. Nói, ai nha, cũng không biết là như thế nào làm được, này không phải là đánh thật chứ. Vậy Thi Lam chị con có bị thương hay không à, cái con bé này. Cái con bé này xuống tay cũng giống như rất nặng à. Sẽ không đâu, mẹ, các diễn viên khi quay phim đều có kỹ xảo. Không có khả năng là đánh thật đâu, hoặc là có hóa trang hoặc là có người thế thân. Một giọng nữ đáp lại lời Vu mẹ, Vu Thi Lam liền nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Vu mẹ. Nói, Nga, đây mẹ cũng an tâm một chút, không phải đánh thật là tốt rồi. Đây chính là đoạn phim ngắn, huyết sắc, ngày đó được công bố trên mạng. Vu Thi Lam nghĩ đến thái độ của Vu mẹ, trong lòng chính là đau xót. Nhanh chóng bước đến cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ cửa phòng cũng không có đóng. Vu mẹ cùng Kiều Hương nhấc đầu, lập tức thấy được Vu Thi Lam, trên mặt hai người đều là sửng sốt, tiện đà đồng thời cười lên. Thi Lam tỷ, Kiều Hương kêu lên, lập tức liền bổ nhào đến, chị như thế nào lại trở về? Thi Lam, Vu mẹ kinh hỉ hô lên, cũng muốn đứng lên, Kiều Hương mới bận rộn phản ứng lại. Xoay người đè bà lại, mẹ, chân của mẹ còn không có khỏi hẳn đâu, không cho đứng lên. Vu Thi Lam lúc này mới phát hiện, Vu mẹ hiện tại là đang dựa trên giường, mà hai người lúc trước ngày tuyên truyền phim, cũng là dùng máy tính mà nói chuyện. Mẹ, chân mẹ làm sao vậy? Vu Thi Lam một bước dài tiến lên, lôi kéo tay của Vu mẹ hỏi. Vu mẹ nhìn con gái, này thoáng một cái. Hẳn là nửa năm bà không nhìn thấy con gái. Con gái từ nhỏ đến lớn tính tình lãnh đạm, ngày thường cũng không gọi điện thoại, hoặc là gọi điện thoại cũng chỉ có khoảng chừng 2 phút. Lâu như vậy không gặp con gái, bà tinh tế đánh giá một vòng, cứ nhiên đều quên đây là lần đầu tiên con gái thân cận bà đến như vậy. Lại khẩn trương như vậy, bà cười lắc đầu nói, không có việc gì, không có việc gì. Chính là, chỉ là chật chân, vấn đề nhỏ, Kiều Hương khiếp sợ nhìn Vu Thi Lam, như thế nào nửa năm không gặp, Thi Lam tỷ lại thân thiết với kế mẫu như vậy, cô cũng không nghĩ nhiều, lập tức trả lời, còn nói đâu, đã là thói quen thành tính, chính là cuối năm lúc ấy trật chân một lần thực nghiêm trọng. Sau này không biết như thế này, trên cơ bản một tháng liền muốn tái phát một lần, bác sĩ liền không biết phải làm sao, nhưng mẹ lại rất khó chịu. Thời điểm cuối năm chính mình không trở về, nhưng lúc ấy lại nháo ra cái chuyện xấu kia, Phu Thi Lam trực giác có thể là, Phu mẹ có thể là bởi vì chuyện của cô làm cho sốt ruột lên, cho nên mới không cẩn thận mà trật chân. Mẹ, thời điểm cuối năm liền bị trật chân, mẹ như thế nào lại không nói cho con biết? Phu Thi Lam nhìn bộ dáng của mẹ mình ở kiếp này cùng với kiếp trước lại giống nhau như đúc. Trong lòng lại chua xót, ở kiếp này mẹ trước kia là ly hôn, sau lại vì bản thân cô lãnh đạm không muốn về nhà mà càng bận tâm. Tuổi này nhìn so với kiếp trước còn muốn già hơn, phu mẹ cũng không thèm để ý cười nói. Cũng không phải là cái vấn đề lớn gì, chỉ là trật chân mà thôi. Công việc của con bận rộn như vậy, cũng không muốn cho con thêm phiền lòng, lại muốn chống đỡ đứng lên, khó có được cơ hội con về nhà. Đêm nay liền ở nhà ăn cơm xong lại đi đi, con muốn ăn cái gì, mẹ đi nấu cho con ăn. Phu Thi Lam đè bà lại, có chút áy náy, cũng có chút bất đắc dĩ. Mẹ, người thành ra như vậy còn nấu cho con ăn cái gì? Không cần không cần, hôm nay buổi tối con cũng không đi, ngày mai lại đi, cơm chiều để con cùng Hương Hương đến làm đi. Phu Thi Lam từ lúc học đại học, liền không có con quay về nhà, tuy rằng Kiều Hương cùng ba kế đối với cô không sai. Nhưng là cô luôn đối với nơi này không có thân thiết. Cho nên lần này nói muốn lưu lại. Phu mẹ cùng Kiều Hương đều thực khiếp sợ, vẫn là Kiều Hương phản ứng trước, một phen ôm chặt lấy eo Vu Thi Lam, hoan hô nói, quá tốt, Thi Lam tỷ, đêm nay em muốn ngủ cùng với chị phải kể cho em một chút về nữ thần Kiều Phỉ Vũ đi. Chị là sư muội của chị ấy, nghe nói chị ấy đối với chị rất tốt, phu mẹ tuy rằng cũng thương yêu Kiều Hương, nhưng càng thương hơn là Vu Thi Lam. Nhìn Kiều Hương ầm ĩ như vậy cũng muốn nói chuyện, Phu Thi Lam bận rộn dùng ánh mắt ngăn trở bà. Được a, vậy em cũng nên đáp ứng chị, cơm chiều em cũng phải nấu, chị liền làm trợ thủ cho em nha. Phu Thi Lam nấu cơm này thập phần là không được, căn bản là không có học được 1/10 của Vu mẹ. Nhưng ngược lại là Kiều Hương, học cũng được 4-5 phần, Kiều Hương tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Vốn định lôi kéo Vu Thi Lam đi mua đồ ăn, nhưng nghĩ lại sợ có chó con chụp linh tinh, cho nên hay là để chính mình đi. Kiều Hương làm ầm ĩ cuối cùng cũng đi. Lúc này Vu mẹ mới kéo con gái qua, lo lắng hỏi, Thi Lam, con không có chuyện gì đi, có phải hay không gặp chuyện gì không vui, lại không giải quyết được vấn đề. Dưới tình huống bình thường, con gái sẽ không vô duyên vô cớ trở về. Nhất là lần này con cùng chính mình thân cận như vậy. Một lúc sau, Vu mẹ cũng phát hiện, Vu Thi Lam thở dài, ôm lấy cánh tay Vu mẹ, che giấu đáy mắt áy náy nói. Không phải, chính là nhớ mẹ, cho nên mới trở về. Vu mẹ sờ sờ mái tóc của con gái không biết khi nào đã dài đến thắt lưng. Do dự một lúc lâu mới nói, kia, vậy con cùng cái con bé kêu Vương Vân kia. Các con, có khỏe không? Phu Thi Lam như bị sét đánh. Mẹ như thế nào cái này cũng biết. Phu Viễn Hành đáng chết. Cái gia hỏa này lúc nào quản cái miệng không nghiêm như vậy. Phu mẹ cảm giác được thân thể con gái bỗng nhiên cứng đờ. Lại bận rộn vỗ nhẹ nhẹ lên vai Phu Thi Lam hai cái. Nhẹ giọng nói, mẹ không phải là người cổ hủ. Giống như con cùng Tiểu Hành chưa từng có trách mẹ cùng ba các con ly hôn khi đó. Mẹ biết, nếu không thể cùng người mình yêu thương cùng một chỗ, này là rất khổ sở. Cho nên, chỉ cần con cùng con bé kia chân tâm yêu nhau, mẹ sẽ duy trì các con. Chỉ cần con có được khoái hoạt liền tốt rồi. Phu Thi Lam sửng sốt, kiếp trước cô bị tuyển làm hoàng hậu, nhớ rõ mẫu thân liền khóc cả một đêm, kiếp trước hay kiếp này. Mẫu thân vẫn thủy chung đối với cô không thay đổi. Thay đổi chính là cô. Cô lại oán trách ba mẹ ly hôn. Kia bằng không nhiều năm như vậy cô cũng không thân cận người trong nhà. Mẹ, thực xin lỗi, Vu Thi Lam ôm Vu mẹ, khóc giải thích, căn bản Vu mẹ không để trong lòng. Nhà đầu ngốc, nào có người làm mẹ nào tức giận con gái ruột của mình đâu. Không phải nói này, này mẹ của con không phải kiêu ngạo đâu. Không chỉ thành tích tốt, làm ngôi sao cũng giống như vậy, diễn xuất cũng rất tuyệt. Mẹ có xem qua phim điện ảnh của con có phim truyền hình cũng không tệ. Mẹ đang chờ đây, đúng rồi, nếu như con cùng cái con bé kia thật sự quyết định cùng chung một khối. Cũng nên dẫn người ta về nhà ăn bữa cơm đi, kiều dượng của con bên kia mẹ sẽ nói chuyện. Vu Thi Lam nhất nhất đáp ứng xuống, ở nhà bồi Vu mẹ cả một buổi tối. Sáng sớm hôm sau mới rời đi, bởi vì Vu Viễn Hành cũng không rảnh, cô cũng không gặp hắn mà đi công ty trước. Nhìn đến Vu Thi Lam, sắc mặt Trần Thạch có chút mất tự nhiên, chỉ nhanh chóng đem kịch bản đã chuẩn bị sẵn đưa cho Vu Thi Lam. Cô trước nhìn xem, này chính là kịch bản của bộ phim Cung Đấu trước đó tôi đã nói qua cùng cô. Ngược lại là không phải bộ cung đấu theo ý nghĩa truyền thống bình thường, mà là mang vào đó một ít yếu tố huyền huyễn. Hơn nữa tuy rằng cô là nữ chủ, nhưng bộ phim này lại có hai nữ chủ, cho nên còn có một nữ chủ khác. Tôi tính toán đưa Vương Vân lên. Cô trước nhìn qua kịch bản đi rồi lại nói. Đưa Vương Vân đến diễn sao? Vu Thi Lam không nhìn kịch bản, cũng đã đồng ý, đại khái xem sơ qua cái cố sự. Kịch bản Vu Thi Lam cũng không có xem, bởi vì này cũng không phải lập tức xem liền có thể xem xong. Vậy đi, Trần ca, em nghe lời anh, cô nói, anh cảm thấy tốt, em đây liền nhận. Trần Thạch được Vu Thi Lam vừa nhìn là tín nhiệm, lại vừa nghe được lời nói tràn đầy tín nhiệm này. Sắc mặt liền không tự chủ được mà đỏ lên, bận rộn giải thích nói, kỳ thực tôi cũng nhất thời quyết định. Chủ yếu là trong buổi tuyên truyền, huyết sắc, hôm trước tung ra đoạn phim ngắn của cô cùng Vương Vân. Đạt kết quả ngoài ý muốn rất tốt, này đều đã 2 ngày, cô cùng Vương Vân vẫn là cái hot search trong 10 cái tìm kiếm đầu tiên. Đây chính là cái sự tình khó xảy ra, tôi nghĩ nếu như mọi người thích, kia cũng có thể làm một mánh lớn. Dù sao, huyết sắc, chiếu xong rồi này lại đến bộ phim. Đại đường phi thiên, hẳn là có thể tạo ra điểm tốt, đến thời điểm đó tự động liền có nhiệt độ. Kỳ thật, đây vẫn là cái tâm tư của hắn. Nay lão bản lại nâng đỡ một mình Vương Vân như vậy. Hắn thật sự sợ hãi toàn bộ tài nguyên tốt đều cho Vương Vân hết. Kia Kiều Phỉ Vũ thiếu tài nguyên tốt còn không nói. Vu Thi Lam muốn xuất đầu lại càng khó. Cho nên... không bằng hiện tại đem Vương Vân cùng Vu Thi Lam trước ghép chung cùng nhau. Tài nguyên chuẩn bị cấp Vương Vân, trước cầm cấp cho Kiều Phỉ Vũ dùng là được rồi. Vu Thi Lam cười lên tiếng, nhưng lại tốc độ cầm điện thoại di động ra xem. Đăng nhập Weibo, này 2 ngày sự tình nhiều thần kỳ. Cô còn không có chú ý qua Weibo đâu, cũng không biết trên mạng đều nói như thế nào. Còn có Vương Vân, cô ta có xem qua hay không? Khách chương.